Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, gia tăng lực lượng. Tiên nhân nhận quy tắc hạn chế, không tiện tại hiên viên giới chiến đấu bên trong xuất thủ. Leo lên thông thiên tháp quá trình bên trong, nghẹn thật lâu Công Sơn Thiết Xung Phong nhận việc xông lên phía trước nhất. Trong tháp trừ điên cuồng binh sĩ bên ngoài, còn có Úy Chỉ Yên Hồng không biết đi nơi nào siêu tập đến yêu thú. Leo lên thông thiên tháp quá trình bên trong, trong tháp sức chống cự quả thực không yếu, nhưng ở quần anh hội tụ đội hình trước mặt còn chưa đủ nhìn. Vì tận khả năng tiết kiệm thời gian, Lá Sâu bọn người thay phiên lấy chiến đấu, bò tháp quá trình bên trong cơ hồ không có dừng lại qua. Mô phỏng tháp bay bồ kiến tạo thông thiên tháp cùng sở hữu 10 tầng. Dưới đáy tầng lầu diện tích khá lớn, càng đi chỗ cao leo lên tầng lầu diện tích càng nhỏ. Tiến vào tới gần đỉnh tháp tầng cuối cùng lúc, cảm giác phi thường nhạy cảm, Lá Sâu toàn thân lông tơ đột nhiên bắt đầu dựng ngược lên. Cổ Nguyệt Thánh cũng mở ra chính mình hẹp dài mắt phượng. Một mực treo ở trên mặt nụ cười nhàn nhạt dần dần tan biến. Hà Nhiên, ngươi còn nhớ rõ cỗ khí tức này sao? Nhiên ông ngưng trọng nhẹ gật đầu. Phương Tây ma tộc khí tức, không nghĩ tới thế mà có thể tại thần châu trong kết giới cảm nhận được cái này làm người buồn. Nôn ác ma chi khí, sách, trung tiên tử khó chịu nện chật lưỡi. Nếu như chúng ta có thể xuất thủ liền là được, loại này đầu nhập phương Tây ma tộc ra hỏa chết không có gì đáng tiếc. Thật muốn tự tay xử lý nàng. Cổ Nguyệt Thánh lần nữa lay động lên quạt xếp, ánh mắt chuyển hướng ngay tại phía trước chiến đấu Lá Sâu cùng Emma. Giao cho bọn hắn đi, chúng ta thời đại đã kết thúc, ta tin tưởng những thứ này có tiềm lực hậu sinh vãn bối có thể thuận lợi giải quyết lần này thần châu đại địa gặp phải nguy cơ. Là một đoàn người sắp bước vào thông thiên tháp tầng cao nhất lúc, Vũ Văn Thác ra roi thúc ngựa từ Hà Lạc Bình nguyên phương xa chạy đến. Còn không có xuống ngựa liền thấy trong tháp bên ngoài ngổn ngang lộn xộn lượng lớn thi thể. Vũ Văn Thác tung người xuống ngựa, đi đến một tên chết không nhắm mắt dân phu trước mặt. Kiểm tra một chút hắn vết thương chí mạng. Đao kiếm tổn thương, căn cứ vết thương tình huống để phán đoán, hẳn là quân đội chế thức chiến kiếm tạo thành. Lần nữa đi đến một tên sau khi chết y nguyên dữ tợn, lấy hai mắt tùy quân sĩ binh trước mặt kiểm tra. Vũ Văn Thác trao mày, không thích hợp, những binh lính này tử vong lúc trạng thái tinh thần có vấn đề, rất có thể là bị người khống chế. Oanh! Từ thông thiên tháp cao tầng mơ hồ truyền đến tiếng nổ gây nên hắn chú ý. Khai chiến sao? Nhất định phải nắm chặt thời gian. Oanh, cải tạo về sau mộc hệ cao giai pháp thuật rừng rậm đấu đầy sao tại Lá Sâu bọn người trước mặt chế. Tạo ra lượng lớn linh lực cành, miễn cưỡng ngăn trở đối diện con kia kỳ hình quái vật phun ra năng lượng màu đen cầu. Lợi dụng mộc hệ linh lực cụ hiện cành bị ăn mòn nghiêm trọng. Công Sơn Thiết vội vàng tán đi pháp thuật. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn thấy con kia hình thái quỷ dị quái vật. Kia là một cái thân thể đen nhánh, nằm giữ sau cánh tay cùng hai bộ gương mặt hình người ma vật. Trên đầu bộ kia gương mặt lờ mờ trước đó còn có thể nhìn ra nhân dạng. Chính là độc cô Ninh Kha thị nữ. Ngàn năm hồ ly tinh Úy Chỉ Yên Hồng, lúc này Úy Chỉ Yên Hồng chỉnh thể hình thái đã hoàn toàn không giống người. Bụng của nàng dài ra một trương có giữ tợn miệng rộng khuôn mặt. Chỉ là đứng tại phụ cận liền có thể cảm nhận được làm người cực độ khó chịu ma khí. Ngô, không có phòng thân lực lượng trần phụ nhận ma khí trùng kích. Sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệch. Đồng dạng đứng ở phía sau Cổ Nguyệt Thánh kịp thời xuất thủ bảo vệ hắn. Trần Phụ, ngươi đứng ở phía sau chúng ta. Cổ Nguyệt Thánh biến động thủ thế bố trí ra pháp trận phòng ngự, đem không có sức chiến đấu Trần Phụ bảo vệ. Trần Phụ trùng điệp thở ra một hơi, Đa tạ tiên nhân, biến thành dị dạng quái vật Húy Trì Yên Hồng cũng không hề hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng cuồng tiếu vung vẩy 6 cánh tay, đồng thời sử dụng thuộc tính khác nhau pháp thuật công kích lá sâu bọn người. Là các ngươi giết chết quận chúa. Là các ngươi hủy đi ta cùng tiểu tiểu mộng tưởng. Dựa vào cái gì nhân tộc là vạn linh dài? Dựa vào cái gì chúng ta yêu tộc chỉ có thể trốn ở nhân tộc phạm vi hoạt động bên ngoài tham sống? Sợ chết, ăn sa tăng chi quả Húy Trì Yên Hồng trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được ma thần sa tăng lực. Lượng, cho dù là lá sấp cùng công sơn thiết cũng không dám đón đỡ công kích của nàng. Trương Liệt bằng vào bàn cổ phủ nhiều lần đem Húy Trì Yên Hồng công kích trục xuất tới dị không gian. Bên trong, nhưng cự phủ tần suất công kích còn kém rất rất xa nắm giữ 6 cánh tay Húy Trì Yên Hồng. Hắn dần dần bắt đầu theo không kịp tiết tấu. Quận chúa hướng chúng ta hứa hẹn qua. Một khi phương Tây ma tộc cầm xuống thần châu, chúng ta yêu tộc sẽ đạt được cùng nhân tộc bình đẳng sinh hoạt quyền lợi. Mà hết thảy này, Húy Trì Yên Hồng phẫn nộ 6 tay cùng vung, nguồn gốc từ vực ngoại hắc ám hệ pháp thuật nhắm ngay đứng tại thủ vị lá sâu. Đều bị các ngươi hủy. Ầm ầm, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lá sâu lợi dụng thời không kết giới phòng ngự tuyệt đối ngăn trở Húy Trì Yên Hồng công kích. Oanh, oanh, oanh, Húy Trì Yên Hồng pháp lực vô cùng vô tận. Nàng không để ý thân thể của mình năng lực chịu đựng. Tại rất ngắn thời gian bên trong liên tiếp sử dụng cao suất lực pháp thuật. Tại lá sâu duy trì lấy phòng ngự tuyệt đối kết giới lúc. Húy Trì Yên Hồng tất cả công kích đều từ bị bóc ra thời không bên cạnh sát qua. Vô pháp đối với lá sâu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng thời không bản thân là thông qua thao túng đại thế giới tuyệt đối thời gian cùng không gian. Biến động hình thành phòng ngự, lá sâu cũng không có khả năng một mực trọi cứng lấy thời gian phản vệ tạo thành tác dụng phụ. Tán đi kết giới đồng thời, Húy Trì Yên Hồng không nhìn chính mình ngay tại sụp đổ thân thể. Lại một lần nữa liên phát ám hệ nhục thể thuật, cả tầng lầu đều bị bao phủ trong bóng đêm. Ăn mòn lực cực mạnh ám hệ pháp thuật ngay tại ăn mòn công sơn thiết kịp thời bổ sung mộc hệ pháp. Thuật bình chướng, Trương đại ca, giao cho ta đi. Tại công sơn thiết pháp thuật bị đánh tan nháy mắt, Trương Liệt vung vẩy bàn cổ phủ tại Húy Trì Yên Hồng trước mặt bổ ra một đầu không gian kẽ nứt. Đánh tan Húy Trì Yên Hồng phòng ngự pháp thuật đồng thời. Lượng lớn ám hệ pháp thuật chế tạo hắc vụ bị hút vào dị không gian bên trong. Emma lập tức đem chuẩn bị kỹ càng pháp thuật thả ra. Cực hàn mưa băng tại gió lớn quét hạ tướng Húy Trì Yên Hồng bao bọc vây quanh. Tạm thời hạn chế hành động của nàng. Lá sâu từ trước chắc chắn chờ giá trao đổi đạo lý. Phàm là có thu hoạch được liền tất nhiên sẽ có trả giá. Lực lượng cũng không ngoại lệ. Húy Trì Yên Hồng bộ mặt đã bắt đầu xuất hiện vết rạn. Cưỡng ép thôi động sa tăng lực lượng đối nàng thân thể tạo thành to lớn gánh vác. Chỉ là phàm nhân thân thể khó có thể chịu đựng sa tăng ma thần chi lực. Thừa dịp Húy Trì Yên Hồng tạm thời vô pháp phân tâm ngưng tụ lại phòng ngự pháp thuật. Lá Hâu đem để tay tại liền vỏ Mortal Blade trên chuôi đao bắt đầu phát động đột kích. Tại đồng đội yểm hộ dưới linh hoạt tránh thoát Húy Trì Yên Hồng 6 tay phản kích. Trong vỏ trường đao lấy Ngọc Nhi bọn người khó mà dùng mắt thường bắt được tốc độ ra khỏi vỏ. Long tường thiểm, đầy trời sắc bén đao khí bao trùm Húy Trì Yên Hồng toàn thân. Đồng thời gồm cả lực cùng nhanh kiếm kỹ ở trên người nàng cắt ra lượng lớn vết thương sâu tới xương. Nhưng Húy Trì Yên Hồng đối với mình thương thế không thèm để ý chút nào. Tại lá sâu lực đạo dùng hết thời điểm, nàng phần bụng miệng rộng đột nhiên mở ra. Một cái độ cao áp xúc năng lượng màu đen cầu nhắm ngay lá sâu phun ra. Keng, đang lúc lá sâu dự định chui vào thời không tránh né lúc. Một đạo kiếm khí màu vàng óng từ thông hướng hạ tầng lối vào chỗ bay nhanh mà tới. kiếm khí cùng hắc cầu tiếp xúc không chút huyền niệm. Sắc bén hoàng kim kiếm khí đem Úy Chỉ Yên Hồng đánh lén cắt thành hai nửa. Đồng thời thế đi không giảm trúng đích nàng phần bụng miệng rộng. Ngao, cùng Úy Chỉ Yên Hồng hoàn toàn khác biệt tiếng gào thét từ miệng rộng bên trong truyền ra. Phương Tây Đại Ma Vương Sa Tăng, cho dù chỉ dùng một sợi tàn hồn cũng muốn tiến vào thần châu sao? Vũ Văn Thác giơ cao hiên viên kiếm phát ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Tận mắt chứng kiến qua một chiêu này Trần Phụ sắc mặt đột biến. Hắn hồi tưởng lại mười mấy năm trước bóng mờ. Công Sơn Thiết cũng vội vàng gọi chúng nhân nói. Rời khỏi công kích của hắn phạm vi. Bị lan đến gần cũng không phải nói đùa. Vũ Văn Thác, Úy Chỉ Yên Hồng từ bỏ đối với lá sâu đám người công kích. Mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn xem đang nổi lên sát chiêu Vũ Văn Thác. Ngươi mới là tự tay giết chết quân chủ thủ phạm. Ta muốn ngươi chết. Vũ Văn Thác mặt không đổi sắc. Tại lá sâu bọn người rút lui ra phạm vi công kích sau không chút do dự đem hiên viên kiếm vung xuống. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngươi còn là đi theo độc cô quận chúa cùng lên đường đi. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua hôm nay. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ,